Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 748. Khóc chuyện audio.com. Chương 748. Đuổi đi, tiểu thư, không được rồi. Hương Cần ném xuống trong tay ấm nước, nhưng ngả lảo đảo chạy vào cửa tới. Chính bọc cái chăn bông, tay chân run run mà ở bên cạnh bàn điều phối cái gì dược vật Phùng Mạn Vân. Hoắc mắt ngẩng đầu lên, tay chân không thế nào phối hợp mà co lại một chút. Tiểu thư, Hương Cần chạy tiến lên đây, vội vội vàng vàng hỗ trợ thu thập trên bàn dược vật. Tiểu thư, ta vừa mới trải qua phòng bếp, nghe lén đến mặt khác nhà đầu nói chuyện, nói là thành chủ đã hạ lệnh, muốn đem chúng ta từ thành chủ phủ rời đi ra ngoài. Đưa đến nông trang đi lên trụ, chính là ngài Hồng Sư Huynh cái kia thôn trang. Phùng Mạn Vân đồng tử co rụt lại, tay chân lại lần nữa không chịu khống chế mà chiều chiều. Cả người mất khống chế mà thét to. Lận Dũng Nghĩa dám như vậy đối chúng ta. Ta là tiên y cốc xếp hạng trước 50 người Phùng y sư. Hắn dám, Phùng Mạn Vân tức giận đến cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Cả người khóa lại chăn bông, không được mà chiếu thân hình, nhìn qua cơ hồ là có chút tố chất thần kinh hề hề. Tiểu thư, nghe nói Hồng Sư Huynh hắn đại buổi sáng dẫn người nháo sự không thành. Cũng bị Lận thành chủ cấp khống chế đi lên. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ là hảo a? Hương Cần có chút sợ hãi. Tiểu thư cùng nàng, đều chỉ là người thường, tay trói gà không chặt, thành chủ chỉ cần phái mấy cái biết võ hữu lực binh lính. Là có thể đem các nàng chủ tớ hai người cấp ném ra phủ đi. Hương Cần hiện tại có chút hối hận, không có thể ngăn cản tiểu thư cấp Hồng Sư Huynh đưa tin. Vốn dĩ ít nhất còn có thể tại thành chủ phủ an tâm nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng hôm nay, tiểu thư như vậy cái bộ dáng, bị người đuổi tới thôn trang thượng muốn như thế nào quá đâu. Tránh ra, đều tránh ra, ngoài cửa truyền đến, phanh, một tiếng, xương phòng môn bị người không khách khí mà đá văng. Mấy cái cao lớn thô cậy thành chủ phủ binh lính bước nhanh đi đến. Ở chủ tớ hai người mất khống chế tiếng thét chói tai bên trong. Từ trong phòng bị xách đi ra ngoài, Phùng Mạn Vân gắt gao mà bọc một giường chăn bông, đem chính mình hoàn toàn khóa lại bên trong, kinh hoàng nóng nảy mà đá đánh trước người binh lính, kêu lên chói tai, Lận Dũng Nghĩa người này lão tạc, người cư nhiên dám như vậy đối ta, chúng ta tiên y cốc tuyệt sẽ không thiện bãi cam hưu. Lận Dũng Nghĩa, Phùng Mạn Vân phát ra từng trận tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Câm miệng, một người binh lính không chút khách khí mà một cái tát đóng sầm lên Phùng Mạn Vân khuôn mặt. Nắm nàng liền hướng ra phía ngoài bước nhanh đi đến. Điện hạ có lệnh, người không liên quan, tức khắc phải rời ra khỏi thành chủ phủ đệ. Không chuẩn quấy rầy thái tử phi thanh tu, người vi phạm trảm. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, buông ta ra, Phùng Mạn Vân tố chất thần kinh mà run rẩy tứ chi. Tức giận đến một khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, Phùng Mạn Vân khóa lại trong chăn vật trang sức trên tóc. Theo dãy dụa tất cả rơi xuống trên mặt đất, phi đầu tán phát hình cùng điên khùng, ta sẽ không buông tha các ngươi, ta sẽ không buông tha các ngươi. Phùng Mạn Vân thét chói tai bị người ném ra thành chủ phủ đệ. Bọn lính đem các nàng chủ tớ hai người trực tiếp ném thượng một chiếc xe ngựa. Chờ các nàng thét chói tai hướng nông trang tiến đến, Phùng Mạn Vân bò ở rách nát xe ngựa màn xe thượng. Một chương trở nên đỏ đậm vặn vẹo mặt, khắc ở xe ngựa cửa sổ xe thượng, tiêm thanh tiêm khí mà kêu, ta sẽ không buông tha các ngươi. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu thư, bọn họ hảo quá phân nột. Hương Cần một bên thật mạnh lau nước mắt, một bên Trương Đại Tranh chua giọng nói thẳng ồn ào. Lận Dũng Nghĩa vong ân phụ nghĩa, như vậy đối đãi tiên y cốc môn nhân. Tiểu thư, khẩu khí này, chúng ta nói cái gì đều không thể nuốt xuống đi. Phùng Mạn Vân điên rồi dường như siêu tầm bên người bao vây. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.